Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 579, chương 583, bị khinh bỉ. Nha, vẫn rất vênh váo. Nhìn qua cái này Chu Đô Úy thái độ, hắn đang chuẩn bị tiến lên, bỗng nhiên Vương Tiếu Tiếu mang theo một nữ tử đi tới. Vương đại ca, ta hiện tại đang muốn lập uy đâu, ngươi mang một cái nữ tới làm gì? Gặp Vương Tiếu Tiếu quái dị cử động, Lý Mộc Nhiên nhỏ giọng hỏi. Mà nữ tử này đến mọi người tại chỗ tất cả đều là nghi hoặc không thôi. Chỉ có này Chu Đô Úy dường như nghĩ đến cái gì, thần tình trên mặt khẽ biến. Giờ phút này mấy ngàn người quân doanh, Vương Tiếu Tiếu đến là cũng biết đạo tình huống, bởi vậy không hề xưng hô hắn là Lý lão đệ, ngược lại cung kính quỳ một chân trên đất đường, hồi bẩm Lý tướng quân. Nữ tử này nói nàng có lớn lao oan tình, còn đem quân vì nàng làm chủ. Cái quỷ gì? Đây là lập uy, làm sao biến thành thẩm tra xử lý vụ án? Hắn định mắt thấy Vương Tiếu Tiếu. Vương Tiếu Tiếu một mặt bất đắc dĩ, dùng cực nhỏ thanh âm về đường, Lý lão đệ ta cũng không có cách nào. Nữ tử này tại vừa tài khóc thiên đập đất muốn tới tìm ngươi cho hắn làm chủ. Lý Mộc Nhiên gặp Vương Tiếu Tiếu bất đắc dĩ, cũng là cười khổ không thôi. Sau đó mắt nhìn bên cạnh hắn nữ tử. Nữ tử này không là người khác chính là vừa tài chính mình vừa rồi tại Lý Đô Úy trong quân doanh nữ. Tử kia, nữ tử mới tới cái này diễn võ thai phía trên mặt hướng phía dưới đài mấy ngàn binh sĩ còn có chút co quắp, thế nhưng là khi thấy Lý Mộc Nhiên lúc, nhớ tới vừa tài hắn lấy lôi đình thủ đoạn chế phục Lý Đô Úy. Trong lòng đã, vội vàng quỳ dạp xuống đất dập đầu đường quân gia. Tiểu nữ tử có oan tình. Còn quân gia cho tiểu nữ tử làm chủ a. Nữ nhân liền là như thế này. Gặp được có thể dựa vào an toàn, liền sẽ không tự chủ được lập làm trong lòng trụ cột. Ngươi hãy nói, có oan tình gì ta tất nhiên vì ngươi làm chủ. Lý Mộc Nhiên vừa tài trong lòng nghĩ lại. Nữ tử này trước đó tại Lý Đô Úy trong doanh trướng kém chút bị làm bẩn. Giờ phút này oan tình tất nhiên là cùng này Lý Đô Úy có quan hệ. Đã như vậy, hắn chuẩn bị mượn cơ hội này, cấp cho cái này Lý Đô Úy một cái đón đầu thống kích. Nữ tử kia nghe xong, vội vàng nghẹn ngào thiết đường, tiểu nữ tử họ Kim. Chính là cây dâu trong lòng thôn Kim nhà tiểu thư. Đêm qua, cũng là cái này Lý Đô Úy đi vào tiểu nữ tử phủ thượng bắt đi tiểu nữ tử cùng thiếp thân tiểu nha. Hoàn, này tiểu nha hoàn tuổi vừa mới 14, bây giờ lại là không biết nói. Không biết đường bị bắt đi nơi nào. Ô ô, chấm ngoặc kép, nguyên lai là thiếp thân tiểu nha hoàn không thấy. Giống như vậy đại hộ nhân gia từ nhỏ tất nhiên liền phối cái thiếp thân nha hoàn. Hai người lại là nữ tử, tự nhiên là tình như tỉ muội. Bây giờ chính mình tiểu tỉ muội đến quân doanh không thấy. Nàng lo lắng như thế cũng là tình có thể hiểu. Lý Mộc Nhiên thanh nguyên do trong đó về sau đi đến Lý Đô Úy trước người. Một chân đá ở trên người hắn đường, họ Lý. Cái này Kim tiểu thư lời nói ngươi có thể nghe được. Thuyết, này tiểu nha hoàn qua na. Lý Đô Úy bây giờ cánh tay vết thương như trước đang đổ máu. Tại tăng thêm thuốc sổ nguyên nhân. Đã sớm ném nửa cái mạng. Lúc này tại Lý Mộc Nhiên một chân. Kêu lên một tiếng đau đớn ngẩng đầu ánh mắt không tự giác nhìn về phía một bên Chu Đô Úy. Lúc đầu Lý Mộc Nhiên đem cái này Chu Đô Úy trói đến chỉ là chuẩn bị hảo hảo giáo dục một chút. Dù sao Chu Đô Úy là vi phạm pháp lệnh người xuất thân. Tuy nhiên mình không thể kỳ thị người khác, nhưng là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Nhưng bây giờ Lý Đô Úy ánh mắt, để hắn ngửi được một tia không tầm thường vận vị. Cái này Chu Đô Úy tất nhiên cũng không phải người tốt lành gì. Hắn chậm rãi đi đến Chu Đô Úy trước người. Mắt lạnh nhìn hắn thuyết đường, ngươi dạng này nhìn ta làm cái gì? Ngươi biết rõ đạo quân người thiên chức là cái gì không? Ngươi khó đường chính là như vậy tôn trọng ngươi tướng quân sao? Lý Mộc Nhiên mày kiếm vẩy một cái. Sắc mặt không vui thuyết đường. Cái này họ Chu thật có chút phách lối. Không chỉ có nhìn thấy chính mình không hành lễ, mà lại từ vừa tài đến bây giờ đều là ánh mắt khinh thường. Ngươi đã khinh thường cửu ca. Như vậy cửu ca cũng không cần phải mảnh ngươi. Này Chu Đỗ Úy nghe Lý Mộc Nhiên lời nói, đột nhiên cười lên ha ha, Lý Cửu ngươi bất quá là cái tiểu gia đình. Trong mỗi ngày cùng những cái kia tiểu thư nha hoàn pha trộn người. Có tư cách gì ở chỗ này cùng ta kêu gào? Hắn tiếng nói vừa mới nói xong. Ở một bên Hàn Thế Trung trợn mắt nhìn đến, làm càn. Lý tướng quân ở đây. Ngươi sao nhưng như thế làm càn. Ai ngờ đường Hàn Thế Trung vừa mới nói xong. Này Chu Đỗ Úy càng thêm phách lối. Mở đầu cười như điên, làm càn. Hàn Thế Trung ta mới đầu còn tưởng rằng ngươi là đầu hán tử. Không nghĩ tới lại là cái chó vẩy đuôi mừng chủ đáng thương chó. Cái này Lý Cửu là cái thứ đồ gì? Hắn bất quá là cái gia đình. Đi lên chiến trường sao? Giết qua người sao? Một cái miệng còn hôi sữa hạ nhân cũng mưu toan để cho ta Chu cung cúi đầu. Hắn xứng sao? Ha ha, chấm ngoặc kép. Hàn Thế Trung nghe xong mặt nghẹn đến đỏ bừng. Hắn cùng Lý Mộc Nhiên nhận biết. Mà lại Lý Mộc Nhiên trước đó cũng là đã giúp hắn cùng Lương Hồng Ngọc. Đây cũng là ân. Mà lúc này Lý Mộc Nhiên lại là tướng quân. Chính mình lẽ ra nghe lệnh của hắn. Đây là công. Vô luận là tự mình. Vẫn là bên ngoài. Hàn Thế Trung cũng không cảm thấy mình có gì làm không ổn. Thế nhưng là bị cái này Chu Đỗ Úy một thuyết lại là có vẻ hơi không tầm thường ý vị. Chu cung thanh âm rất lớn. Tại đài diễn võ dưới đông đảo binh sĩ nguyên bản đối Lý Mộc Nhiên khinh thường giờ phút này càng là. Xem thường đứng lên. Lý tướng quân. Cái này. Chấm ngoặc kép. Tam quân bên trong. Quân tâm trọng yếu nhất. Giống như lúc trước Lý Mộc Nhiên thủ Lư Châu Thành một dạng. Nếu là lúc ấy quân tâm bất ổn. Há có thể có hậu tới kỳ tích xuất hiện. Thấy thế Lý Mộc Nhiên hồn nhiên không thèm để ý. Chỉ là cười hỏi thăm, chẳng lẽ ngươi đi lên chiến trường? Giết qua người. Ai ngờ này Chu cung mang trên mặt một tia khinh miệt thiết đường, ta trước đó không phải đại hán. Binh sĩ nơi đó đi lên chiến trường. Bất quá giết người nha. Đến là giết không ít. Nói thế mà nhẹ hừ một tiếng. Bất quá tại Lý Mộc Nhiên nghe tới lại là một loại không tầm thường vận vị. Không có đi lên chiến trường. Người lại giết không ít. Chẳng lẽ là tội phạm giết người? Suy nghĩ, tưởng tượng, hắn chỉ cảm thấy có chút không thích hợp. Lại thế nào thuyết xung quân mà đến hẳn là chỉ là chút trộm đạo tại hạng người? Tại sao có thể có tội phạm giết người? Tại một trước mắt Chu cung thần sắc, đầu óc hắn trong nháy mắt toát ra một cái ý nghĩ. Cái này Chu cung là có người cố ý phái tới. Về phần là ai, hắn dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được. Lúc trước Tô Tân nói cho hắn biết, tiêu diệt Minh giáo nhiệm vụ chính là triều đình ban bố. Lại có người từ đó cản trở, tướng sĩ tốt toàn bộ biến thành tân quân. Như vậy cái này Chu cung hậu trường chi chủ hiện tại là rõ ràng Minh. Này Chu cung gặp Lý Mộc Nhiên sắc mặt biến đổi bất định chỉ cho là hắn là nghe ý nghĩ của mình. Tiếng lòng e ngại, bởi vậy kêu gào đường, họ Lý, không sợ nói cho ngươi. Lão tử không phải ngươi muốn đơn giản như vậy. Thức thời hiện tại thả ta. Không thể nói được. Ngươi diệt phỉ thời điểm. Ngươi Chu ra ra cho ngươi động động tay. Những cái kia giặc cướp. Cũng liền bình. Nếu không. Chấm ngoặc kép. Bành. Này Chu cung còn chưa có nói xong. Ở một bên Vương Tiếu Tiếu lại là nhịn không được. Tiến lên một chân liền đem nó đá ra vài mét xa. Tốt đại uy phong. Bất quá là cái nữ làm giết nữ tử hái hoa xúc sinh thế mà đều dám lớn lối như vậy. Quả nhiên là muốn chết. Vương Tiếu Tiếu võ nghệ tự nhiên là không cần nói nhiều. Một cước kia lực đạo càng là bên trên toàn lực. Chu cung bị hắn một cước này đạp khóe miệng tràn ra máu tươi, nhóc con an. Trước định vị tiểu mục tiêu. Tỉ như một giây nhớ kỹ. Sách tạm chú. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.